Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 3. Tiểu sư muội Nạp Lan Yên Nhiên. Hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên tương đương năm vân vận, tình trạng bực nào chi tướng lại tựa như đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Vân vận liền kìm lòng không đặng nghĩ lại tới lúc trước chính mình đạp con đường tu luyện các loại. Dần dần, vân vận tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung toát ra một tia ngọt động nhân mỉm cười. Vươn ngọc thủ, vân vận nhẹ nhàng cầm Nạp Lan Yên Nhiên non nớt tay nhỏ bé. Nhẹ giọng nói, Yên Nhiên, về sau, ngươi liền làm ta người thứ hai đệ tử đi. Tạ sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng kích động, lập tức ở phụ thân Nạp Lan Túc ánh mắt ám chỉ chi. Ở trong đại sảnh, hướng phía vân vận được rồi tam bái cửu khấu chi lễ. Hành lễ hoàn tất, vân vận nhẹ nhàng đỡ lên Nạp Lan Yên Nhiên, khéo léo như thế hiểu chuyện, lại điềm đạm nho nhã nữ hài, thực sự là được người ta yêu thích, mà trái lại ngày đó vô ngạo. Vân vận đưa hắn mang về, làm cho hắn đi lễ bái sư thời điểm, vô ngạo còn không muốn, vân vận cuối cùng dám buộc hắn, hắn mới, chỉ có, tâm bất cam tình bất nguyện mà đối với vân vận dập đầu mấy cái. Sự kiện kia, làm cho vân vận mỗi khi nhớ tới, đều là dở khóc dở cười, đem so với, người thứ hai đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên, so với vô ngạo đến. Muốn lễ phép hơn nhiều. Yên Nhiên biết điều như vậy hiểu chuyện. Nhất định là vi sư hảo đồ đệ. Vân vận mỉm cười nói. Vô ngạo đứng ở một bên. Nghe được khóe miệng trực giật giật. CMN. Những lời này nói xong. Tốt như vậy như ta là một cái học trò hư giống nhau. Ta có hư như vậy sao? Khẽ ngẩng đầu lên. Vô ngạo ánh mắt nhìn phía vân vận trước người Nạp Lan Yên Nhiên. Cái tiểu nha đầu này, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng đã là trổ mã thiêu cười lý nghiên, máng xối phù dung, thiên nhiên một cái mỹ nhân phôi. Sau khi lớn lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhất định là một cái đại mỹ nhân không thể nghi ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chú ý tới bên cạnh vô ngạo. Cái này lớn hơn mình 2-3 tuổi thiếu niên. Vị này chính là, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Hắn gọi Vân Vô Ngạo, là đại sư huynh của ngươi. Vân vận mỉm cười, quay đầu đối với Vô Ngạo nói ra. Vô Ngạo, còn chưa nhanh nhận thức sư muội của ngươi. Vô Ngạo vội vàng hướng Nạp Lan Yên Nhiên, nói ra, Yên Nhiên sư muội tốt. Nạp Lan Yên Nhiên đối với Vô Ngạo ngon ngọt cười, nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo chào sư huynh, quý vị khách quan Nạp Lan Túc. Ánh mắt nhìn phía vô ngạo, không khỏi lên tiếng hỏi, Vân Tông Chủ, ngài vị này đại đệ tử, hôm nay đấu khí cấp bậc là bao nhiêu? Vân vận mỉm cười, có chút tự hào nói ra, vô ngạo năm nay 9 tuổi, là đấu khí, cửu đoạn, đẳng cấp, cao cấp, 9 tuổi, đấu khí, cửu đoạn, đẳng cấp, cao cấp, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân. Nữ nhi nghe đến đó đều là trừng lớn con mắt, mắt lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết rằng, Nạp Lan Yên Nhiên lấy một đứa tuổi hài đồng, đạt được đấu khí, thất đoạn, cũng đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Nhưng không ngờ, vô ngạo mới, chỉ có, so với Nạp Lan Yên Nhiên lớn 2 tuổi, đấu khí đẳng cấp, thì đạt đến cửu đoạn. Đấu khí, từ một đoạn đến cửu đoạn. Càng ngày càng chắc chờ, lúc đầu có thể một năm có thể thăng một đoạn, nhưng đến rồi lục cấp lấy, muốn một năm thăng cấp một đoạn, cũng là khó như lên trời. Mặc dù là yêu nghiệt như Nạp Lan Nhiên, cũng không thể làm được, mà vô ngạo, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy mà làm xong rồi. Thiên tài, yêu nghiệt, quái tài, các loại từ ngữ, đã không đủ để hình dung vô ngạo. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân, nữ nhi, đương nhiên sẽ không hoài nghi vân vận lừa gạt bọn họ. bởi vì Vân Vận là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn Vân Lam Tông tông chủ. Là không có khả năng, càng không cần phải, ở loại này sự tình làm tin tức giả, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đệ nhất tân nhân Biên Thùy người cũ, Nạp Lan Túc cảm thán nói, bây giờ hài tử, một cái so với một cái yêu nghiệt, so với chúng ta lúc ban đầu, nhưng là mạnh không biết bao nhiêu lần a. Vân Vận mỉm cười nói, đây cũng là gia tộc hoặc là tông môn càng ngày càng lớn mạnh, có thể nắm giữ tài nguyên, càng ngày càng hùng hậu nguyên cớ. Chúng ta năm đó thời điểm, tông môn hoặc là gia tộc, sao có thể cung cấp như thế phong phú tài nguyên cùng ưu tú đạo sư? Nói xong cũng có đạo lý. Nạp Lan Túc gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nhưng không ít hài tử sở hữu vô cùng yêu nghiệt thiên phú cùng chăm chỉ nỗ lực bản tâm, cũng là một trong những nguyên nhân, thậm chí là nguyên nhân chủ yếu. Nhớ tới không ràng buộc trong hai năm qua, nhất khắc không thể buông lỏng mà tu luyện, Vân Vận tán thành gật đầu. Nạp Lan Túc lại ở trong phòng khách lưu trong chốc lát, giao cho Nạp Lan Yên Nhiên một chút muốn nghe Vân Tông chủ nói. Các loại, chờ đạo lý sau, liền hướng Vân Vận, Vân Vô Ngạo cáo từ ly khai. Đương nhiên, sắp chia tay thời điểm, Nạp Lan Túc cũng không quên đối với Vô Ngạo phát ra đi Nạp Lan ra làm khách mời mời. Vô Ngạo đối với lần này, tất nhiên là mỉm cười bằng lòng. Nạp Lan Túc đi rồi, trong đại sảnh, chỉ còn lại Vân Vận, Vân Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người. Nạp Lan Yên Nhiên là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, Nạp Lan Túc chỉ có một ái nữ, địa vị tôn quý, Vân Vận lại là cường thế, cũng không khả năng từ lần bức bách Vô Ngạo giống nhau, để cho nàng theo họ của mình. Khái khái, ngay lúc đó chỉ trị giá 30 lượng bạc Vô Ngạo, cùng Nạp Lan gia tộc thiên kim tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên so với, đơn giản là một chỗ. Một tái thiên, một tái cửu u, một tái thiên đường, không thể so sánh nổi. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn sang Vô Ngạo, lại nhìn sang Nạp Lan Yên Nhiên, bỗng nhiên nhẹ giọng mỉm cười nói, Vô Ngạo, Yên Nhiên, các người đều là ta Vân Vận đệ tử thân truyền, tự nhiên muốn giành được lẫn nhau bảo vệ, chiếu ứng lẫn nhau, như vậy đi, vì để cho các ngươi thân như huynh muội, ở các ngươi thành niên trước, liền ở cùng một chỗ đi. Ở cùng một chỗ, Nạp Lan Yên Nhiên trợn to trong suốt sáng ngời thủy mâu, ngạc nhiên, vậy có phải hay không muốn ở cùng một chỗ? Đương nhiên, Vân Vận mỉm cười nói, cái này, ta không đồng ý. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu cùng trống bỏi giống nhau, nhẹ giọng nói ra, ta rất tiểu thời điểm, mụ mụ sẽ dạy đạo ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, không để bụng tuổi tác, cho nên ta là kiên quyết không đồng ý tương Vô Ngạo sư huynh ngủ ở cùng nhau. Vô Ngạo, ngươi cho là thế nào? Vân Vận ánh mắt lạc hướng Vô Ngạo, mỉm cười hỏi. Vô Ngạo lúc đầu thấy Vân Vận đưa ra yêu cầu này, tâm lý rất là kích động, thế nhưng trong nháy mắt ngạt, Vô Ngạo lại từ Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trong ánh mắt lộ ra ẩn xúc vẻ tán thưởng. Lập tức trong lúc đó, Vô Ngạo liền hiểu, vừa rồi Vân Vận là ở thăm dò Nạp Lan Yên Nhiên, hoặc là chính mình, hoặc là hai người đều có. Lúc này, Vô Ngạo cũng cùng Nạp Lan Yên Nhiên giống nhau, đem đầu keng được từ trống bỏi giống nhau, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, ta cũng không đồng ý. Yên Nhiên nói đúng, nam nữ thụ thụ bất thân, không để bụng tuổi tác, tuy là chúng ta còn nhỏ, nhưng là phải cân nhắc đến điểm này, không phải sao? Thấy Vô Ngạo tương Nạp Lan Yên Nhiên, cũng không có cô phụ chính mình hy vọng, Vân Vận gật đầu mỉm cười nói, được rồi, vừa rồi ta là khảo nghiệm các ngươi thì sao? Các ngươi đã đều hiểu được đạo lý này, như vậy, ta liền đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, về sau các ngươi đều ở tại nhà của ta trong một phần vạn lâu ngày sinh tình, muốn tiếp nhận đối phương, nhất định phải được sự tình nói cho ta biết trước. Ta tới cho các ngươi chủ hôn. Nếu là ngươi nhóm không lịch sự ta đồng ý. Tư nhân làm chút cái gì sự tình. Vì bối liễu nhất lễ nghi cơ bản đạo đức. Đừng trách vi sư bất dung tình. Đem bọn ngươi trục xuất sư môn. Nghe Vân Vận nói như thế. Vô Ngạo tự nhiên là gật đầu như gà mổ thóc. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tươi đẹp non nớt mặt cười. Thì là lộ ra một vẻ mờ mịt. Vô Ngạo trải qua mấy đời. Tự nhiên hiểu được trong đó quan khiếu. Mà Nạp Lan Yên Nhiên. Còn nhỏ tuổi nàng. Đối với lần này. Cũng là rốt đặc cán mai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.